sau khi giết chết Diều Đằng, báo trốn khỏi hiện trường nhưng đã bị đặc cảnh bắt lại. Vì báo giết đội trưởng mà đám người trong đồn cảnh sát kính nể nhất, cho nên bọn họ vô cùng chăm sóc báo. Án tử hình vốn phải lập tức thực hiện bị rời lại mấy tháng. Trong mấy tháng này, có thể tưởng tượng được cuộc sống trong ngục của báo tốt đến thế nào. Không ngờ nhanh như vậy, ngày mai báo sẽ bị tử hình. Khuôn mặt Tư Tĩnh Ngọc đanh lại, bàn tay siết chặt điện thoại. Thật ra, mấy ngày nay cô vẫn luôn nghĩ tại sao Diêu Đằng trở thành như vậy. Thậm chí, sâu trong đáy lòng cô nghĩ có phải anh đã làm chuyện gì có lỗi với cô không? Nhưng cô chỉ nghĩ thoáng qua rồi thôi. Một người đàn ông có thể chết vì cô, sao có thể làm tổn thương có được? Cô nhớ trước khi Diêu Đằng chết, anh đã nắm tay cô, nói cô đừng để điều tra rốt cuộc anh ta đã làm gì. Chuyện đã qua, cứ để nó qua luôn đi. Nghĩ tới đây, cô bỗng cảm nhận được nhiệt độ của tay Thị Cẩm Ngôn trên mu bàn tay của mình. Cô nhìn về phía Thị Cẩm Ngôn, một lúc sau mới nói, không cần không lâu sau khi Diêu Đằng gặp chuyện không may, Tư Chính Đình từ nước ngoài trở về. Lúc đối mặt với cô, anh có vẻ muốn nói lại thôi. Có lẽ là người cũng đã chết rồi nên cuối cùng anh vẫn không nói gì. Lúc đó, cô cố nhịn không hỏi. Bây giờ, đã qua 7 tháng rồi hỏi còn ý nghĩa gì nữa đây? Cô chỉ cần biết rằng, trên cái thế gian này, Diêu Đằng từng là anh em tốt nhất của cô, cũng từng là người yêu cô sâu đậm, như vậy là đủ rồi. Tử Tĩnh Ngọc cúp điện thoại, lúc này mới thấy vẻ mặt lo lắng của Thi Cẩm Ngôn. Cô nở nụ cười với anh. Sau đó đỡ bụng đứng lên. Cái thai này của cô rất khó sinh, nên bác sĩ kiến nghị cô đi bộ nhiều hơn một chút. Còn một tháng nữa sẽ sinh, cô cố gắng ăn nhiều hơn, không nghĩ đến chuyện của Diêu Đằng, cũng không nghĩ đến bất cứ chuyện gì khiến cô khó chịu. Thi Cẩm Ngôn dìu cô đi dạo trong vườn hoa. Hôm nay, thời tiết ở Bắc Kinh rất nóng. Thi Cẩm Ngôn muốn nói gì đó để Tư Tĩnh Ngọc thả lỏng. Rốt cuộc bé lười đã nói gì mà em cười thế? Làm anh tốn tận 1.000 đấy. Tư Tĩnh Ngọc nở nụ cười. Anh thật sự muốn biết. Thị Cẩm Ngôn nhìn cô với ánh mắt mong chờ, tỏ vẻ vô cùng tò mò. Tư Tĩnh Ngọc vẫy tay. Thị Cẩm Ngôn bước lại gần cô. Cô chớp mắt một cái, kiễng chân lên, hơi thở phả lên gò má của anh khiến sắc mặt anh đỏ lên. Sau đó, cô nhỏ giọng nói, em nói cho anh biết. Anh đang đoán bé lười nói gì để dụ cô cười. Sau này phải học thật tốt mới được. Thì đột nhiên nghe thấy câu nói tiếp theo của cô. Đó là bí mật của em và bé lười. Thi Cẩm Ngôn. Thị Cẩm Ngôn ngước mắt lên. Thấy Tư Tĩnh Ngọc buông tay anh ra. Đi về phía trước mấy bước. Vừa đi vừa quay đầu lại bày vẻ trêu chọc anh. Khiến anh không khỏi ngẩn người. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới.com. Chương 1604, kết cục bi thảm của Bạch Nguyệt. 1. Đã bao lâu kể từ khi Diêu Đằng chết, cô không lộ ra dáng vẻ này rồi. Anh bỗng thấy rất vui, điều này chứng tỏ Tư Tĩnh Ngọc đã bước ra khỏi nỗi buồn rồi. Nghĩ tới đây, anh bước nhanh lại chỗ cô, giả vờ hung dữ. Em giỏi lắm, dám trêu anh. Xem anh có tha cho em không nhé. Dứt lời, anh đưa tay ra cổ cô. Tư Tĩnh Ngọc ưỡn bụng lên. Anh cù em đi, không sợ làm con gái bị thương thì anh cứ cù đi. Cô tỏ ra rất hùng hồn khiến Thị Cẩm Ngôn phải chịu thua lắc đầu. Bàn tay vốn đang cù cô đổi thành dìu cổ đi. Bụng em lớn như vậy rồi, đừng có nghịch nữa. Chẳng may bị thương thì phải làm sao? Tư Tĩnh Ngọc mím môi cười. Trước đây, lúc nào Thị Cẩm Ngôn cũng rất nghiêm túc. Trong mấy tháng nay, anh vì dỗ dành cổ mà thay đổi rất nhiều. Những tổn thương mẹ Thi gây ra cho cô cứ nghĩ cả đời này sẽ không qua được. Nhưng bây giờ cô cảm thấy tất cả đều trở nên tươi sáng hơn rồi. Khi trải qua ranh giới giữa sự sống và cái chết, cô phát hiện được sống vui vẻ mới là quan trọng nhất. Quên hết những chuyện không vui đi mới làm bản thân mình sống tốt hơn được. Bây giờ, Tư Tĩnh Ngọc hoàn toàn tin tưởng câu nói này, mà cô cũng cố gắng để bản thân sống thật vui vẻ. Bởi vì trên thế giới này, có một người đàn ông đã vì cô mà bỏ cả tính mạng. Bởi vì trên thế giới này, có một người đàn ông vì cô mà từ bỏ tất cả. Con người khi còn sống có thể gặp được một trong hai người đã là rất may mắn rồi. Nhưng Tư Tĩnh Ngọc cổ có tài đức gì mà lại có thể gặp được cả hai người? Nghĩ tới đây, nụ cười trên môi Tư Tĩnh Ngọc càng rực rỡ hơn. Cô nhìn về phía Thị Cẩm Ngôn, hỏi với giọng điệu thương lượng, anh định đặt tên con gái mình là gì? Thi Cẩm Ngôn cười, anh đã nghĩ xong rồi Tư Tĩnh Ngọc, tên gì? Trong lòng cô chợt có chút mất mát, vì anh chưa hỏi ý kiến của cô. Thật không ngờ, giây tiếp theo lại nghe được một cái tên từ Thi Cẩm Ngôn, Thi Niệm Diêu Niệm Diệu. Tư Tĩnh Ngọc ngẩn người, cảm thấy rất cảm động. Cô nghiêng đầu nhìn Thi Cẩm Ngôn, ôi, bình giấm chua không ăn giấm nữa à? Thi Cẩm Ngôn cười tươi đáp, không ăn giấm. Giờ anh cảm thấy vô cùng cảm kích anh ấy, dù Diệu Đằng đã từng làm gì thì ngay khoảnh khắc anh dùng tính mạng của mình cứu Tư Tĩnh Ngọc, tất cả ân oán đều đã tan biến thành mây khói hết cả rồi. Cùng lúc đó, trong một bệnh viện tư nhân, Bạch Nguyệt nằm trên giường tròn 7 tháng, bắt đầu trải qua đau đớn sinh nở. Cô ta cắn môi, làm theo lời bác sĩ nói, hít vào, thở ra. Trong quá trình sinh, cô ta không nhịn được nếu người bên cạnh hỏi, vì sao lại sinh trước ngày dự sinh? Có phải cái thai bị sao không? Bạch Nguyệt mang thai sau Tư Tĩnh Ngọc 1 tháng, nhưng còn 1 tháng nữa Tư Tĩnh Ngọc mới sinh. Có nghĩa là cô ta sinh trước ngày dự sinh 2 tháng, coi như là sinh non. Người phụ nữ phụ trách ca sinh của cô ta quát, làm sao tôi biết được? Bây giờ cô suy nghĩ nhiều như thế có tác dụng gì không? Tôi đã sớm nói với cô không nên sinh đứa con này rồi. Có xảy ra chuyện gì thì bệnh viện của chúng tôi cũng sẽ không chịu trách nhiệm đâu. Dứt lời, người phụ nữ kia không nhịn được nói thêm, sắp sinh con rồi mà còn không thấy cha đứa nhỏ đến liếc một cái. Bạch Nguyệt vốn đang cảm thấy đau, nhưng khi nghe người phụ nữ nói như thế, cô ta liền nổi giận, dùng sức một cái, có vật gì đó ấm áp tuột ra khỏi cơ thể. Bạch Nguyệt thở phào, chợt nghe y tá hét lên, a, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1605, kết quả bi thảm của Bạch Nguyệt. 2. Bạch Nguyệt vừa mới thả lỏng thì nghe thấy tiếng hét của y tá. Cô ta mặc kệ bộ dạng của bản thân lúc này mà ngồi thẳng người lên hỏi, làm sao vậy? Đứa bé sao rồi? Nó sao rồi? Bác sĩ đã sớm cảnh báo cô ta dùng thuốc quá nhiều trong lúc mang thai nên rất có thể đứa bé sẽ tàn tật. Cô ta đã chuẩn bị sẵn tâm lý đứa bé cụt tay cụt chân rồi. Mặc dù biết đứa bé là gánh nặng cả đời của cô ta, nhưng chỉ cần nghĩ đến có thể lợi dụng nó để được ở bên cạnh Thi Cẩm Ngôn thì cái loại gánh nặng này cũng trở nên ngọt ngào. Cô ta cắn môi nhìn về phía đứa bé thì thấy y tá tỏ vẻ thương hại cô ta. Còn chưa cắt cuống rốn mà cũng chẳng ai quan tâm đến điều này. Y tá ôm đứa bé đi lau người, sau đó ôm tới bên cạnh Bạch Nguyệt. Cô ta cúi đầu nhìn tay chân của đứa bé, thấy không mất cái nào mới thở phào. Sau đó cô ta nhíu mày nhìn đứa bé với ánh mắt chán ghét. Đứa bé này xấu quá, mặt mũi nhăn nhúm vặn vẹo. Bạch Nguyệt biết trẻ con mới sinh đều xấu như vậy, cô ta quát y tá, đứa bé không sao cả. Cô hét lên cái gì? Lúc này thái độ của y tá tốt hơn rất nhiều, bộ dạng giống như không nỡ chọc Bạch Nguyệt. Y tá bước lên ôm đứa bé từ trong lòng cô ta ra, đặt sang bên cạnh rồi nói, cô mau rửa cuống rốn đi, để lâu thêm nữa sẽ nguy hiểm đấy. Bạch Nguyệt chỉ có thể tiếp tục nằm xuống, sau đó cảm nhận được có người đầy bụng của cô ta. Đến khi rửa cuống rốn xong, cô ta thấy hơi kiệt sức nằm đờ người ra đó. Y tá hỏi, thế nào? Cô muốn uống nước không? Cô cần phải đi tiểu trong vòng 5 tiếng, nếu không sẽ dễ bị xuất huyết. Bạch Nguyệt bĩu môi, không hiểu tại sao thái độ của y tá lại trở nên tốt như vậy. Cô ta từng nghe nói, khi vào bệnh viện, thái độ của bác sĩ không tốt có nghĩa là có chuyện tốt, còn thái độ của bác sĩ tốt có nghĩa là có chuyện không tốt xảy ra. Cô ta nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra có chuyện gì. Vì vậy, cô ta bắt đầu không yên lòng. Phụ nữ mới sinh con cần phải nghỉ ngơi, nhưng vì có chuyện trong lòng nên cô ta không ngủ được, cứ ôm đứa bé nằm trên giường. Có người đi qua, cô ta khẩn trương mở mắt, thấy đứa bé vẫn còn mới yên lòng lại. Tư Tĩnh Ngọc một mình sinh con ở nước ngoài, không có ai chăm sóc nên mới làm mất con. lúc này cô ta sợ Thi Cẩm Ngôn hoặc là Tư Tĩnh Ngọc đến đây trộm con của cô ta. Đứa bé này là khả năng cuối cùng của cô ta và Thi Cẩm Ngôn, cô ta tuyệt đối không để nó xảy ra chuyện gì được. Nằm trong phòng sinh quan sát 2 tiếng đồng hồ, xác định không có chuyện gì, bác sĩ mới đẩy cô ta vào phòng bệnh. Thấy Bạch Nguyệt, mẹ Bạch hưng phấn ra đón, bà ta cẩn thận từng chút một ôm đứa bé lên. Bên này, mấy cô y tá cùng nhau dìu Bạch Nguyệt lên giường, sau đó nhanh chóng chạy mất, giống như ở đây có cái gì đó rất đáng sợ. Bạch Nguyệt càng nhận ra có gì đó không được bình thường. Lúc cô ta đang hoang mang, đột nhiên nghe thấy tiếng hát của mẹ Bạch. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1606, kết quả bi thảm của Bạch Nguyệt. 3. Bạch Nguyệt bất an ngồi dậy, vết thương bên dưới có chút đau đớn, mồ hôi lạnh trên trán lập tức túa ra. Cô ta khẩn trương nhìn mẹ Bạch, không nhịn được hỏi, có chuyện gì vậy? Có chuyện gì vậy? Mẹ Bạch ôm đứa bé đến cho Bạch Nguyệt xem, nhíu mày nói, sao mặt mũi của đứa bé này kỳ lạ thế? Mặt mũi kỳ lạ. Bạch Nguyệt nhìn đứa bé, khoảng cách giữa hai mắt khá lớn, nhìn xấu hơn người bình thường rất nhiều. Chắc là do hai mắt đứa bé chưa mở ra. Bạch Nguyệt nói, có phải lớn lên thì sẽ bình thường lại không? Mẹ Bạch lắc đầu, chúng ta đi tìm bác sĩ đến xem. Đứa bé này có khả năng có vấn đề rồi. Bà ta vừa định đi ra ngoài thì thấy bác sĩ trưởng đẩy cửa vào, bước chân rất gấp gáp. Hiển nhiên là do các y tá lúc nãy đi nói với ông ta tình huống bên này. Bác sĩ không nói lời nào liền mở tã lót của đứa bé ra bắt đầu kiểm tra. Càng xem sắc mặt ông ta càng nặng nề hơn. Cuối cùng, bác sĩ ngẩng đầu lên, nói, chúng tôi cần kiểm tra thêm cho đứa bé. Bạch Nguyệt mở to hai mắt nhìn, rốt cuộc con tôi bị gì vậy? Bác sĩ cười cười, đợi khám chính xác mới biết có phải hay không. Bây giờ không nói trước được. Bạch Nguyệt sững sờ, trong lòng bỗng nhiên dâng lên cơn bất an, rốt cuộc là có chuyện gì? Cô ta vừa dứt lời, mẹ Bạch không nhịn được run rẩy hỏi, là hội chứng đau sao? Hội chứng đau, là cái chó má gì? Bạch Nguyệt có cảm giác mình nghe không hiểu bọn họ nói gì. Nghe mẹ Bạch hỏi, bác sĩ liền thở dài, 8 phần 10 là hội chứng đau. Bây giờ, chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra toàn thân cho bé, dứt lời. Bác sĩ bảo y tá ôm đứa bé đi. Bạch Nguyệt khẩn trương nhìn về phía mẹ Bạch. Mẹ, có chuyện gì vậy? Nước mắt mẹ Bạch chảy xuống. Bà ta ngồi phịch xuống đất, vỗ lên bắp đùi mình, gào khóc. Sao cái số con gái của tôi lại khổ thế này? Sao có thể sinh ra một đứa con bị hội chứng đau chứ? Đứa trẻ bị đau chính một cái động không đấy. Hu hu hu, cháu trai đáng thương của tôi. Dứt lời, bà ta nhìn về phía bác sĩ. Bác sĩ, bệnh viện của mấy người phải chịu trách nhiệm là do các người không kiểm tra ra bệnh. Nếu không thì sao có thể? Bác sĩ vội phải hết trách nhiệm. Bác gái này là do con gái bác kiên trì không khám thai. Hơn nữa, lúc nói chuyện với cô ấy, tôi đã nói đứa bé này có khả năng sẽ mắc bệnh rồi nhưng cô ấy vẫn cố chấp. Hơn nữa, con gái bác có ký giấy đàng hoàng. Bác đừng ăn và bệnh viện của chúng tôi nghe bác sĩ nói như thế. Bạch Nguyệt càng thấy bất an hơn. Mẹ, rốt cuộc là có chuyện gì? Mẹ Bạch khóc lớn lên. Đứa bé này bị bại não. Bại não? Đứa trẻ bị hội chứng đau là bị bại não đấy con ơi. Toàn thân Bạch Nguyệt mềm nhũn, ngã ngửa ra giường bệnh. Cô ta nằm trên giường bệnh 7 tháng, chịu nhiều khổ sở như vậy, kết quả lại sinh ra một đứa bại não. Tại sao có thể như vậy? Bạch Nguyệt đột nhiên nghĩ tới gì đó nên ngồi phát dậy, đi tìm ba đứa bé. Tôi muốn đi tìm ba đứa bé. Thi Cẩm Ngôn không thể không quan tâm tới đứa bé này được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1607, kết cục bi thảm của Bạch Nguyệt. 4. Biệt thự nhà họ Tư. Thi Cẩm Ngôn dìu Tư Tĩnh Ngọc đi một vòng quanh vườn hoa rồi trở lại phòng khách. Trên lầu vang lên tiếng ríu ra ríu rít. Hai người đi lên lầu liền thấy bé Nháo và bé Lười đang chơi cùng với Tân Tân. Tân Tân ở nhà nghỉ ngơi để chuẩn bị phẫu thuật. Mấy tháng nay, bệnh của thằng bé trở nặng, cả người vô cùng gầy gò, hai má lõm sâu vào trong. nếu không phải vì mặt mũi xinh xắn thì sẽ có cảm giác rất kinh khủng. Bây giờ Tân Tân thường xuyên thiếu máu ngất xỉu và chảy máu mũi, nên nhân viên điều dưỡng không dám rời khỏi nó. Ba đứa bé ngồi dưới đất chơi, nhân viên điều dưỡng đứng cạnh trồng chừng. Tân Tân lớn tuổi, đã biết được mấy chữ đơn giản, đang cầm một quyển truyện đọc cho bé lười và bé nháo nghe. Bé lười và bé nháo nghe rất chăm chú. Đến khi Tân Tân đọc truyện xong, hai bé lần lượt vỗ tay khen ngợi, sau đó cười tủm tỉm đi ra ngoài. Ra tới cửa, hai vóc dáng có khuôn mặt giống hệt đồng thời nhìn nhau, rồi thở ra một hơi. Tình huống này, Tư Tĩnh Ngọc và Thi Cẩm Ngôn cảm thấy buồn cười. Bé lười nói, bé nháo, em đã nghe câu chuyện này nhiều lần lắm rồi. Bé nháo nghiêm trang nói, nghe Tân Tân kể chuyện xưa là nhiệm vụ hàng ngày của chúng ta. Đây là nhiệm vụ mẹ giao. Bé lười bĩu môi, bé nháo, anh không gọi là anh Tân Tân, em sẽ đi mách mẹ. Bé nháo, bé lười chợt xòe tay ra, cho em 50 tệ, em sẽ không mách mẹ. Loại uy hiếp này có thể sử dụng được với người khác. Đáng tiếc, lần này đối tượng là bé nháo. Quả nhiên, bé nháo liếc bé lười một cái, rõ ràng là một bé trai nhỏ tuổi, nhưng trên người lại có khí thế lạnh lùng cao quý của Tư Chính Đình, khiến người ta vừa nhìn đã khiếp sợ. Sau đó, bé nháo không nói lời nào, vô cùng bình tĩnh xoay người đi. Bé lười đi theo sau bé nháo, anh không sợ à? Bé nháo, anh không sợ cửu âm bạch cốt chảo của mẹ hà? Bé nháo, chẳng lẽ anh không sợ cơn lốc xoáy chân của ba sao? Bé nháo, được rồi, em không mách mẹ nữa, anh nói chuyện với em đi. Thấy hai bé đi rồi, Tư Tĩnh Ngọc không nhịn được bật cười. Thì Cẩm Ngôn lắc đầu, cái thói mê tiền này của bé lười không thay đổi gì hết vậy. Tư Tĩnh Ngọc cười, sức khỏe bé lười không tốt, mặc dù bây giờ nhìn thì thấy không sao cả, nhưng tim thằng bé vẫn còn là một tai họa ngầm. Cả nhà đều thương yêu chiều chuộng thằng bé, yêu tiền cũng không phải khuyết điểm gì quá xấu, nên mọi người đều mặc kệ nó. Cô nhìn theo bóng lưng hai bé, có điều, em cảm thấy bé lười có chút sợ bé nháo. Thi Cẩm Ngôn bật cười, anh cảm thấy ngược lại thì có. Bé nháo nhìn có vẻ âm trầm, nhưng em nghĩ mà xem, trong cái nhà này có người nào không bị bé lười bắt chẹt. Tư Tinh Ngọc không nhịn được lắc đầu. Lúc hai người nói chuyện, Đinh Mộng Á và chú Lý đã trở về. Cả nhà chào hỏi nhau rồi vào bàn ăn cơm. Một người làm đi tới nói, bà chủ, cô chủ, bên ngoài có một người phụ nữ tự xưng là mẹ của con cậu Thi, đến tìm cậu Thi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1608, kết quả bi thảm của Bạch Nguyệt. Năm, Tư Tĩnh Ngọc vốn không muốn ăn cơm, nhưng tâm trạng cô đang vui nên vào bàn ngồi cùng mọi người, định ăn thêm một chút nữa. Với tình hình này của cô, cần ăn nhiều mới tốt. Tuy Thị Cẩm Ngôn và Tư Tĩnh Ngọc chưa tổ chức hôn lễ, nhưng mọi người đều ngầm chấp nhận mối quan hệ giữa bọn họ. Lúc đầu, Đinh Mộng Á vẫn còn tỏ ra khó chịu với anh, nhưng bây giờ mọi thứ đã khôi phục lại trạng thái trước kia rồi. Bốn người lớn ngồi trên bàn cơm, ba đứa bé ngồi bên cạnh, cơm ngon canh ngọt, vui vẻ hòa thuận. Đúng lúc này, người làm lại đây nói một câu như thế khiến mấy người trong phòng đều sững ra. Tư Tĩnh Ngọc đột nhiên nhớ đến mấy ngày trước, người cô phải theo dõi Bạch Nguyệt báo với cô rằng Bạch Nguyệt có dấu hiệu sinh non. Bây giờ, có người tới đây nói là mẹ của con Thi Cẩm Ngôn, người đó là Bạch Nguyệt. Cô vừa nghĩ tới đây, chợt nghe Tân Tấn hỏi, ba, con của ba không phải là con sao? Thằng bé nói bằng cái giọng rất tủi, mang theo cảm giác mờ mịt không biết phải làm gì, còn có cảm giác khủng hoảng khi bị vứt bỏ. Nghe thấy giọng nói này của Tân Tân, Tư Tĩnh Ngọc mới biết, mặc dù theo bọn họ sống cuộc sống cơm ngon áo đẹp đã lâu rồi, nhưng sâu trong lòng Tân Tân vẫn không có cảm giác an toàn. Tân Tân đã đứng dậy khỏi ghế, nhíu mày nhìn Thi Cẩm Ngôn, vô cùng không vui. Tư Tinh Ngọc vừa định nói gì đó, thì cạch một tiếng, Đinh Mộng Á đặt mạnh đôi đũa lên bàn. Bà đứng lên, từ trên cao nhìn xuống Thi Cẩm Ngôn, nói, cậu được đấy, kẻ thứ ba đã tìm tới tận cửa rồi. Tôi thấy mấy hôm nay cậu chịu khó tới đây, còn tưởng rằng cậu đã giải quyết đống nát vụn bên ngoài rồi. Sao hả? Người ta sinh con xong rồi, cậu muốn ôm con về nuôi sao? Vừa dứt lời, liền có cảm giác ai đó túm tay áo mình. Đinh Mộng Á cúi đầu nhìn Tư Tĩnh Ngọc, chỉ hận rèn sắt không thành thép. Sao con gái của Đinh Mộng Á có thể chịu uất ức như thế? Con, mẹ, con của Bạch Nguyệt không phải là con của Thị Cẩm Ngôn. Tư Tĩnh Ngọc biết mẹ mình hiểu lầm, nên khẩn trương làm rõ chuyện. Đinh Mộng Á nhìn Tư Tĩnh Ngọc với ánh mắt kinh ngạc, sau đó nhìn về phía Thị Cẩm Ngôn, liền thấy anh ung dung đứng dậy. Mẹ, đứa trẻ đó không phải là của con. Đinh Mộng Á mở to hai mắt nhìn, chỉ ngón tay vào người Thị Cẩm Ngôn, rồi chợt nói một câu, con giỏi lắm. Lúc Bạch Nguyệt mang thai, không có ai biết Tân Tân là con trai của Tư Tĩnh Ngọc. Mặc dù bây giờ Thị Cẩm Ngôn và Tư Tĩnh Ngọc đã làm lành rồi, nhưng Đinh Mộng Á vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện Thị Cẩm Ngôn bỏ con gái mình. Giờ phút này, bà mới phát hiện ra là mình đã hiểu lầm. Thì ra từ đầu đến cuối, Thị Cẩm Ngôn chưa từng bỏ rơi Tư Tĩnh Ngọc. Đinh Mộng Á đột nhiên nở nụ cười, làm tốt lắm. Thái độ hoàn toàn khác vừa rồi. Tư Tĩnh Ngọc phát hiện Tân Tân cũng thở phào. Dáng vẻ này của nó làm cô hơi lo lắng. Không biết khi em gái ra đời, nó có ghét em gái của mình không? Thật là một sự lựa chọn khó khăn. Tư Tĩnh Ngọc lắc đầu, cảm thấy mình suy nghĩ nhiều quá rồi. Cô nhìn về phía Thị Cẩm Ngôn, bình tĩnh nói, anh đi xem thử đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1609, kết cục bi thảm của Bạch Nguyệt. 6. Đinh Mộng Á đứng phát dậy, hai con ăn cơm đi, mẹ đi xem. Dứt lời, bà liền cười lạnh xắn tay áo, trưng ra bộ dạng giống như muốn đại chiến 300 hiệp với Bạch Nguyệt. Sau đó, bà ngẩng đầu lên, như gà trống thắng trận, hùng dũng oai vệ đi ra ngoài. Chú Lý không nhịn được lắc đầu, để chú đi xem bé lười và bé nháo cũng đứng dậy. Bọn con cũng đi xem. Dứt lời, hai bé chạy theo sau hai người lớn. Vừa bước ra cửa, hai bé liền lạch bạch chạy trở lại. Bé nháo cầm chổi quét nhà, bé lười cầm chổi lông gà. Hai bé ước lượng sức nặng của chổi, rồi đi ra ngoài. Tân Tân nhìn Thị Cẩm Ngôn, lại nhìn Tư Tĩnh Ngọc, hỏi, ba mẹ, con cũng muốn đi xem, được không? Tư Tĩnh Ngọc, Thị Cẩm Ngôn, kết quả là hai người vốn nên ra mắt nhất lại ở trong nhà ăn cơm, còn mấy người vốn không nên ra mặt lại chạy như một làn khói ra ngoài. Ngoài cửa biệt thự nhà họ Tư, Bạch Nguyệt mặc áo lông, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, quần áo bên trong áo lông ướt nhẹp, cả người yếu ớt đúng không vững, nhưng vẫn kiên trì ôm đứa trẻ vừa mới sinh được một ngày. Mẹ Bạch dìu cô ta nhìn ngôi nhà lớn trước mặt, trong lòng có chút sợ hãi. Bạch Nguyệt, hay là chúng ta về nhà đi? Bạch Nguyệt nheo mắt lại, hung ác nhìn chằm chằm phía trước. Không được, con khổ cực mấy tháng mới sinh được nó ra. Tất cả là vì ngày hôm nay, con tuyệt đối không về đâu. Cửa sắt bỗng nhiên được mở ra, Đinh Mộng Á đứng đó cầm điện thoại. Nói, bảo vệ, hai con chó hoang ở đầu ra đứng trước cửa nhà chúng tôi vậy. Mặc dù nhà chúng tôi không sợ bị trộm, nhưng bọn họ đứng đây sẽ ảnh hưởng đến mỹ quan của ngôi nhà. Đinh Mộng Á mắng chửi khiến Bạch Nguyệt tức giận đến mức run rẩy toàn thân. Cô ta cắn môi, nói, bác gái, bác đừng ỷ nhà bác có tiền là có thể lấy thế đè người. Mấy người phóng viên đang ở bên ngoài chờ tôi đấy. Nếu hôm nay tôi không được như ý muốn thì bác đừng trách tôi nói lung tung với phóng viên. Đinh Mộng Á nhướng mày, eo ôi, còn có phóng viên cơ đấy. Bạch Nguyệt tưởng Đinh Mộng Á sợ nên lập tức ngẩng đầu lên nhìn vào bên trong. Tôi tới đây tìm Cẩm Ngôn đặt tên cho con của chúng tôi. Hơn nữa, con của chúng tôi có chút không khỏe. Tôi tới nói cho anh ấy biết một tiếng. Cô ta còn chưa diễn trò xong, liền thấy Đinh Mộng Á gọi điện thoại cho người làm, ra lệnh, có phóng viên ngoài của không? Dẫn vào đây. Ừ, có bao nhiêu thì dẫn vào hết. Vừa nói xong, Đinh Mộng Á liền cúp điện thoại. Bạch Nguyệt nhìn về phía Đinh Mộng Á với ánh mắt không thể tin nổi. Bà không sợ bọn họ sẽ viết bài linh tinh hay sao mà dám gọi bọn họ vào? Đinh Mộng Á khoanh tay trước ngực, thay vì để bọn họ nghe lời nói bậy bạ một bên của cô thì cứ nói rõ chân tướng mọi việc trước mặt của tất cả mọi người đi. Nhà họ Tư chúng tôi không có gì phải giấu cả, còn cô thì sao? Nhìn bộ dạng của Đinh Mộng à, Bạch Nguyệt cắn môi, siết chặt tay. Không bao lâu sau, tất cả phóng viên đều đến. Thấy người ngày càng nhiều, vành mắt của Bạch Nguyệt đỏ lên, nước mắt lưng tròng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1610, kết quả bi thảm của Bạch Nguyệt. 7. Mẹ Bạch sốt ruột nói, Nguyệt Nguyệt, có chuyện gì thì con cứ nói với vị phu nhân đó đi. Con vừa sinh xong, không thể khóc được, sẽ hỏng mắt mất. Đôi môi Bạch Nguyệt run rẩy, không nhịn được khóc lên. Dáng vẻ Bạch Nguyệt yếu đuối như thế, những người không hiểu chuyện đều sẽ nghĩ rằng Đinh Mộng Á ức hiếp cô ta. Các phóng viên cầm điện thoại chụp lại cảnh này, có người không nhịn được nói, cô đừng khóc nữa, chúng tôi đều cảm thấy xót hết cả người rồi đây này. Bầu không khí trở nên buồn bã vì tiếng khóc của Bạch Nguyệt. Đinh Mộng Á ghét nhất là loại người khóc sướt mướt. Bà đang định nói gì đó thì bên trong biệt thự đột nhiên truyền ra tiếng hô của hai đứa bé, xông lên, đuổi người xấu đi. Tất cả phóng viên đồng loạt nhìn về phía cửa sắt, liền thấy bé Lười và bé Nháo, mỗi bé cầm một vật chạy ra. Bộ dạng đó, giống như muốn kéo bè kéo lũ đi đánh nhau. Bé Lười và bé Nháo quyết định đánh Bạch Nguyệt một trận. Thật không ngờ, vừa lao ra liền thấy phía sau Bạch Nguyệt có rất nhiều người. Hai bé dừng bước, nhìn chằm chằm bên ngoài thật lâu. Bé Lười quyết đoán xoay người, cầm cây chổi lông gà quét cửa. Ai ra, cũng không bẩn lắm, chúng ta vào nhà thôi. Bé Nháo cũng quả quyết quay vào. Ừ, dưới đất cũng sạch. Nói rồi hai bé chạy luôn vào sau cánh cổng sắt. Đinh Mộng Á, hai đứa cháu của bà thế này là lâm trận bỏ chạy đấy à? Thật là, bà đang suy nghĩ thì chợt nghe hai bé đứng bên trong cửa nói, bọn họ nhiều người, chúng ta đánh không lại, có ngốc mới lấy trứng chọi đá như thế. Chúng ta gọi điện thoại cho ba dẫn người tới đây. Đinh Mộng Á. Đinh Mộng Á ngẩng đầu lên, liền phát hiện bầu không khí buồn bã do Bạch Nguyệt tạo nên đã bị hai đứa cháu của bà phá vỡ. Các phóng viên đều ngạc nhiên vì sự đáng yêu của hai bé, thấy tình thế tốt hơn lúc nãy rồi. Đinh Mộng Á bèn nói, Bạch Nguyệt, tôi nhớ lúc cô cầu xin mang thai, cô nói là vì Tân Tân, sẽ không lấy một đồng nào của Thi Cẩm Ngôn, cũng sẽ không làm phiền nó. Vậy bây giờ cô đang làm cái gì đây? Bạch Nguyệt cúi thấp đầu xuống. Hu hu hu, bác gái, đứa bé này bị đau. Cháu không biết phải làm sao nữa, nên mới đến đây tìm ba nó. Cầu xin bác cho cháu gặp Cẩm Ngôn với. Hội chứng đau. Các phóng viên lập tức bùng nổ. Thì ra là vậy. Nếu là như vậy thì dễ hiểu hơn rồi. Bạch Nguyệt vừa dứt lời, một giọng nói lạnh nhạt từ bên trong truyền ra, cổ nên đi tìm ba của đứa bé, đừng nên tới tìm tôi. Thì Cẩm Ngôn thản nhiên đi ra và nói, vừa ra ngoài, anh liền cười với Đinh Mộng Á, bởi vì anh nên mọi chuyện mới ầm ĩ lên. Đinh Mộng Á muốn ra ngoài xả giận cũng được, nhưng để bà giúp anh giải quyết thì Thị Cẩm Ngôn anh quá vô dụng rồi. Thi Cẩm Ngôn đứng trước Đinh Mộng Á, đối mặt với Bạch Nguyệt, thấy Thi Cẩm Ngôn, hai mắt Bạch Nguyệt sáng lên, nhưng nghe lời nói của anh, cô ta không nhịn được hét lên, Cẩm Ngôn, anh có ý gì? Anh không muốn nhận đứa bé này sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1611, kết cục bi thảm của Bạch Nguyệt. 8. Thi Cẩm Ngôn nhíu mày, nở nụ cười gằn, những lời này của cô thật thú vị, đứa bé không phải của tôi. Tôi không muốn nhận thì có làm sao? Bạch Nguyệt trợn mắt nhìn Thị Cẩm Ngôn, cảm thấy anh quá vô liêm sỉ. Cô ta cắn môi, lui về sau một bước, ôm đứa bé lên. Thi Cẩm Ngôn, sao anh có thể đối xử với em như vậy? Bởi vì Tư Tĩnh Ngọc mang thai, anh không cần máu cuống rốn của đứa bé này để cứu Tân Tân nữa, cho nên anh không nhận con sao? Thi Cẩm Ngôn rũ mắt xuống, cô nói đúng. Tôi không cần đứa bé này tới cứu Tân Tân. Nó và Tân Tân không cùng cha không cùng mẹ. Xác suất trùng tủy quá thấp. Bạch Nguyệt thấy anh luôn miệng nói đứa bé không phải là con của mình thì tức giận đến mức toàn thân run rẩy. Phụ nữ vừa sinh con xong, tâm tâm trạng vô cùng thất thường. Cô ta hét lên một tiếng chói tai, Thi, Cẩm, Ngôn. Đối mặt với Đinh Mộng Á, cô ta có thể giả vờ nhu nhược. Nhưng đối với một người phụ nữ mà nói, chuyện không thể chịu được nhất chính là cha của con mình không nhận nó. Bạch Nguyệt cắn môi, tất cả ngụy trang đều sụp đổ. Cô ta bình tĩnh nhìn Thị Cẩm Ngôn, đứa bé này bị hội chứng đau, nó vốn rất đáng thương rồi mà anh còn không nhận nó. Anh cảm thấy nó làm cho anh mất mặt sao? Thi Cẩm Ngôn, nó là con của anh. Dứt lời, Bạch Nguyệt liền khóc toáng lên, lần này là khóc thật. Lúc đầu, cô ta tưởng rằng sinh con ra là có thể uy hiếp được Thi Cẩm Ngôn, bắt anh đối xử tốt với cô ta, ít nhất cũng được một khoản bồi thường. Cho nên trước khi sinh, cô ta tràn đầy mong chờ với đứa bé trong bụng. Thật không ngờ rằng cô ta lại sinh ra một đứa bại não, điều này đã đủ làm cô ta tuyệt vọng lắm rồi. Dù sao cũng là con ruột của mình, cô ta có xấu xa đến mức nào đi nữa thì cũng không thể không thương. Bây giờ thì sao? Đứa bé ở đây, nhưng Thị Cẩm Ngôn không nhận nó. Dựa vào cái gì mà không nhận nó? Bạch Nguyệt khóc vô cùng thê thảm, thê thảm đến mức khiến cho tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy chua xót. Trong bầu không khí chua xót đó, Thi Cẩm Ngôn lạnh nhạt nói, thật ngại quá, đứa bé này thật sự không phải con của tôi. Dù cô có khóc thì tôi cũng sẽ không nhận. Tôi không phải là trạm thu nhận trẻ con. Bạch Nguyệt gào lên, sao nó không phải là con của anh? Làm sao có thể? Rõ ràng nó là con của anh. Thị Cẩm Ngôn bình tĩnh nói, chứng cứ đâu? Bạch Nguyệt sững sờ, anh muốn chứng cứ gì? Thị Cẩm Ngôn cười châm chọc, không có chứng cứ mà cô dám nói nó là con của tôi. Vậy có phải bất cứ kẻ nào ôm một đứa bé tới đây đều có thể nói đó là con của tôi không? Bạch Nguyệt cắn môi, hai chúng ta cùng nhau thụ tinh nhân tạo ở bệnh viện. Thị Cẩm Ngôn rũ mắt xuống, phải không? Phải không? Bạch Nguyệt ngây ngẩn cả người. Cô ta đột nhiên nhớ tới lần làm thụ tinh nhân tạo, cô ta và Thị Cẩm Ngôn đều dùng tên giả. Bởi vì đây là yêu cầu của anh. Lúc đó cô ta thấy không sao cả, chỉ cần sinh đứa bé ra là được rồi. Thật không ngờ. Bạch Nguyệt nheo mắt lại, trong mắt hiện lên vẻ độc ác. Thi Cẩm Ngôn, anh. Hồ sơ trong bệnh viện ghi tên người quên tinh là Lý Nhị Cẩu. Cô có muốn tôi tìm anh ta giúp cô không? Tìm một tên ăn mày trong thành phố Bắc Kinh rộng lớn không phải là một việc đơn giản. Có điều, nếu cô ta muốn thì anh có thể tìm giúp. Nghĩ tới đây, nụ cười châm chọc bên môi Thị Cẩm Ngôn càng sâu hơn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1612, kết cục bi thảm của Bạch Nguyệt. 9. Trước đây, anh cảm thấy mình và Tĩnh Ngọc hết thật rồi, nên mới dùng cách đó trừng phạt Bạch Nguyệt, phá hủy cả đời cô ta. Sau này, khi anh biết Tân Tân là con trai của anh và Tĩnh Ngọc, anh đã từng nhắc nhở cô ta rằng đứa bé không phải là con của anh. Lúc đó, cô ta uống thuốc rất nhiều lần. Bác sĩ đã cảnh báo trước là đứa bé sẽ có vấn đề, nhưng cô ta vẫn kiên quyết sinh nó ra để đổi lấy vinh hoa phú quý. Chuyện do mình làm thì mình phải tự gánh hậu quả. Vẻ mặt lạnh lùng của Thi Cẩm Ngôn khiến lòng Bạch Nguyệt ớn lạnh từng cơn. Cô ta yêu anh đã nhiều năm, nên biết dáng vẻ này của anh là có ý gì. Anh quyết tâm không nhận cô ta và đứa bé. Bạch Nguyệt siết chặt tay, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Thi Cẩm Ngôn, tại sao anh có thể đối xử với tôi như vậy? Sau đó cô ta quay đầu nhìn về phía các phóng viên. Anh ta không thừa nhận, nhưng tôi dám đảm bảo đứa bé là con của anh ta. Tôi muốn làm xét nghiệm DNA. Thi Cẩm Ngôn cười nhạt, cổ nói xét nghiệm DNA là xét nghiệm DNA. Chẳng lẽ cứ mỗi lần có người đến tìm tôi đều phải xét nghiệm DNA? Tôi không đồng ý, cô nghĩ là cô có làm được không? Làm được không? Đúng là không thể làm được. Nước Trung Quốc kiểm soát vô cùng nghiêm ngặt xét nghiệm DNA cha con. Không phải ai muốn xét nghiệm cũng được, trừ khi thông qua đồn cảnh sát. Muốn kiện Thi Cẩm Ngôn ra tòa, cần phải mời luật sư, cũng cần phải có chứng cứ. Nhưng bây giờ cô ta không có một chứng cứ nào. Lúc làm thủ tinh nhân tạo trong bệnh viện, cô ta dùng tinh trùng của người quên tặng. bởi vì cô ta muốn sinh một đứa con. Hình thức thụ tinh nhân tạo này có nói rõ không được tìm ba đứa bé sau khi nó được sinh ra. Hơn nữa, cô ta và Thị Cẩm Ngôn còn ký thỏa thuận trước khi sinh con, cho nên cô ta không có cách nào xác nhận được cha đứa bé là Thi Cẩm Ngôn. Bạch Nguyệt tức giận đến mức toàn thân run rẩy. Lúc này, các phóng viên nhỏ giọng thảo luận, đứa bé không phải là con của anh ta. Làm sao có thể? Nếu không phải là con của anh ta thì sao anh ta không chịu xét nghiệm DNA? Rõ ràng là không muốn nhận mà. Bạch Nguyệt bị như thế là đáng đời, nhưng trẻ con là vô tội. Cả Bạch Nguyệt lẫn Thi Cẩm Ngôn đều nghe thấy tiếng thảo luận của các phóng viên. Thi Cẩm Ngôn chợt nói, có điều, để chứng minh sự trong sạch của tôi đồng ý xét nghiệm DNA cha con với đứa bé vừa nghe thấy anh nói vậy. Bạch Nguyệt không khỏi vui mừng. Qua cơn vui vẻ, cô ta bắt đầu nghi ngờ, tại sao anh lại đột nhiên đồng ý? Nhất định là anh muốn chứng minh sự trong sạch của mình. Người có tiền có rất nhiều thủ đoạn, anh hoàn toàn có thể mua chuộc bác sĩ. Nghĩ tới đây, Bạch Nguyệt cắn môi, nói, nếu anh đã đồng ý thì chúng ta đến đồn cảnh sát lập án, sau đó để cảnh sát đứng ra làm xét nghiệm DNA. Tôi sợ anh sẽ làm giả kết quả xét nghiệm. Thi Cẩm Ngôn liếc Bạch Nguyệt, cảm thấy người phụ nữ này có lúc rất khôn khéo, nhưng cũng có lúc rất ngu xuẩn. Trước mặt nhiều phóng viên như vậy, anh dám làm giả kết quả xét nghiệm. Có điều, được, đúng lúc giữa chúng ta còn một vụ kiện chưa giải quyết, đó là vụ kiện trộm Tân Tân. Trước đây, bởi vì cô mang thai sinh con nên không giải quyết. Bây giờ, nhân vụ này giải quyết cho xong luôn nghe lời Thi Cẩm Ngôn nói. Bạch Nguyệt sợ đến mức run rẩy cả người. Nhưng cô ta chợt nghĩ lại, chỉ cần chứng minh được đứa bé là con của Thi Cẩm Ngôn thì cô ta không tin anh dám tống cô ta vào tù. Vì vậy, Bạch Nguyệt ngẩng đầu lên, kiên quyết nói, được. Cả đám người cùng nhau đến đồn cảnh sát. Dưới sự giám sát của bọn phóng viên, hiệu suất làm việc của cảnh sát cao hơn, chỉ một tuần sau là có kết quả xét nghiệm DNA. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1613, kết cục bi thảm của Bạch Nguyệt. 10. Bạch Nguyệt từ nhà họ Tư đi đồn cảnh sát báo án, rồi ôm đứa bé đi cùng Thị Cẩm Ngôn đến cơ quan có liên quan làm xét nghiệm DNA, sau đó ôm đứa bé về bệnh viện. Vật lộn cả một ngày, cô ta cảm thấy rất mệt. Đến tối, bụng cô ta quặn đau dữ dội. Trên lý thuyết, ngày sinh đầu tiên có thể xuống giường. Có điều, xuống giường đi lại vài bước hoàn toàn khác với ra ngoài đi lại liên tục. Hơn nữa, thời gian gần đây cơ thể của Bạch Nguyệt rất yếu, nhưng cô ta vẫn kiên trì sinh con khiến cơ thể lại càng yếu hơn. Đến buổi tối, ở phía dưới của cô ta chảy máu rất nhiều, mẹ Bạch hoảng sợ chạy đi gọi bác sĩ. Một tuần sau đó, bác sĩ ra lệnh Bạch Nguyệt nằm ở trên giường nghỉ ngơi, nếu không cơ thể sẽ không chịu nổi. Đến ngày có kết quả DNA, Bạch Nguyệt kiên trì đi ra ngoài. Mẹ Bạch khuyến cô ta, sức khỏe là quan trọng nhất. Con chạy tới chạy lui như vậy là không được. Cơ thể của con còn chưa khỏe nữa. Bạch Nguyệt không hề nghe lời khuyên của mẹ Bạch. Mẹ biết cái gì? Ngày quan trọng như hôm nay làm sao con có thể vắng mặt được? Nếu mẹ thông minh hơn một chút thì cần gì việc nào cũng phải do con ra mặt. Những ngày ở cữ, tính tình của cô ta trở nên nóng nảy, chút giận lên mẹ Bạch không biết bao nhiêu lần, những lời khó nghe hơn cũng đã nói thì những lời này có là gì. Vành mắt mẹ Bạch đỏ lên, bà cúi đầu lau nước mắt, Nguyệt Nguyệt, hay là bỏ đi con, nhà họ Tư không dễ trêu vào, mà nhà họ Thi cũng giàu rồi, rất có máu mặt ở trong huyện của chúng ta. Năm ngoái, bọn họ đầu tư vào một dự án của chính phủ, thị trưởng cũng rất khách khí với bọn họ. Nếu đứa bé thật sự không phải là con của Thị Cẩm Ngôn, chẳng may con phải ngồi tù thì làm sao bây giờ? Bạch Nguyệt mím môi, mẹ nói mê sảng gì vậy? Con đang trong thời kỳ cho con bú, làm sao có thể ngồi tù được? Cô ta nhìn đứa bé trong tã lót. Đứa bé sinh ra được 7 ngày, làn da đã bớt nhăn hơn, nhưng vì bị hội chứng đau nên ngũ quan vặn vẹo. Làn da ngày càng căng ra, càng có thể thấy rõ được việc đứa bé này bị bại não. Tâm trạng của Bạch Nguyệt vô cùng buồn bực, nhưng đứa bé này là bùa hộ mệnh của cô ta. Nếu không có nó, thì Cẩm Ngôn đã sớm kiện cô ta ngồi tù rồi. Mẹ Bạch tiếp tục nói, nếu đứa bé thật sự là con của thị Cẩm Ngôn, chẳng may nó giành đứa bé, để con ngồi tù thì phải làm sao? Nghe mẹ Bạch nói như thế, vẻ mặt Bạch Nguyệt cứng lại, ánh mắt dại ra. Đây mới là điều đáng sợ nhất, không có con, bản thân lại phải ngồi tù. Cô ta cắn môi hỏi, mẹ còn bao nhiêu tiền? Mẹ Bạch ngạc nhiên, mẹ đã lấy nhà mình đi vay nặng lãi, cũng chỉ được 500.000, chi tiêu trong lúc con mang thai khoảng 400.000, bây giờ còn khoảng 100.000. Bạch Nguyệt hung hăng nói, mẹ lấy 100.000 này đi tìm vài phóng viên, bảo bọn họ giúp con đưa tin chuyện này. Chỉ cần làm lớn chuyện lên thì bọn họ sẽ không thể đi nhờ quan hệ được. Mẹ nhớ vụ mấy năm trước không? Con trai một ông lớn chạy xe đâm chết người, mọi người làm lớn chuyện lên, thằng đó cũng phải ngồi tù đấy thôi. Mẹ Bạch hoảng hốt, Nguyệt Nguyệt, 100.000 này là số tiền cuối cùng của chúng ta. Nếu thất bại, nhà bị gán nợ, sau này chúng ta phải sống như thế nào? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1614, kết cục bi thảm của Bạch Nguyệt. 11. Mẹ Bạch là một người không quyết đoán. Quá chồng từ trẻ, vì cho Bạch Nguyệt đi học, bà ta mượn không ít tiền. Mấy năm nay, bà ta lo trả nợ nên không có tiền tiết kiệm. Một già một trẻ thêm một đứa bé không có tiền thì phải sống làm sao? Bạch Nguyệt hừ lạnh, mẹ, đập nồi dìm thuyền. Mẹ biết nhà họ Thi có bao nhiêu tiền không? Chúng ta không cần nhiều, ít nhất cũng được mấy triệu. Nếu là trước đây, cô ta sẽ không thỏa mãn với mấy triệu. Cô ta muốn toàn bộ nhà họ Thi. Còn bây giờ, những lời mẹ Bạch nói khiến Bạch Nguyệt cảm thấy không yên lòng, nên mới hạ thấp tiêu chuẩn xuống. Trong thái độ của nhà họ Tư, hình như Tư Tĩnh Ngọc và Đinh Mộng Á không để bụng cô ta và đứa bé này. Có điều, nghĩ cũng phải. Có ai lại quan tâm tới một đứa bại não chứ? Một đứa bé bị hội chứng đau, sống nhiều lắm là vài chục năm. Đứa con trai này của cô ta không có khả năng gây ra bất cứ uy hiếp gì với bọn họ. Nghĩ tới đây, Bạch Nguyệt không nhịn được nhìn về phía đứa bé trong tã. Con của người khác đã sớm mở mắt rồi, nhưng con của cô ta từ khi sinh ra đến giờ chỉ mở mắt có một vài lần. Nó chưa từng khóc, bởi vì nó là một đứa ngốc. Bạch Nguyệt cảm thấy căm hận tột độ. Vì sao cô ta lại sinh ra một đứa ngốc? Vì sao cô ta lại phải gánh chịu những khổ sở này? Bạch Nguyệt tức giận đánh lên người đứa bé một cái, sau đó nhéo trên người nó vài cái. Cô ta làm những động tác này rất thuận tay, bởi vì khi Tân Tân còn bé, chỉ cần nó vừa khóc, cô ta sẽ đánh sẽ nhéo nó. Cho nên Tân Tân độc lập từ nhỏ, không hề ỷ lại vào cô ta. Nghĩ đến Tân Tân, trước mắt Bạch Nguyệt hiện lên dáng vẻ của Tân Tân. Lúc 7 ngày tuổi, Tân Tân trắng trẻo mịn màng, đôi mắt đen láy nhìn loạn khắp nơi. Mặc dù biết đứa bé 1 tháng tuổi không nhìn thấy gì, nhưng Bạch Nguyệt của lúc đó lại thấy áy náy và bất an khi bị đôi mắt đó nhìn. Cô ta từng nghĩ trả đứa bé lại cho Tư Tĩnh Ngọc, bởi vì nếu làm vậy thì cô ta sẽ có cớ đòi Tư Tĩnh Ngọc thêm một khoản tiền. Trước khi ra nước ngoài, cô ta đã đòi Tư Tĩnh Ngọc một khoản tiền. Nhưng ra nước ngoài rồi, số tiền đó không hề đủ, cuộc sống trôi qua rất cơ cực. Khi đó, cô ta từng thấy hối hận. Hối hận vì đã từ bỏ thị Cẩm Ngôn với hai bàn tay trắng. Cô ta từng nghĩ, nếu cô ta không ra nước ngoài thì đến cuối cùng thị Cẩm Ngôn sẽ cưới cô ta. Hai người tìm công việc ở Bắc Kinh, mua một căn nhà trả góp, sống cuộc sống an yên cả đời. Cho nên, khi Tân Tân được 7 ngày tuổi, cô ta đã ôm nó đến gần nhà Tư Tĩnh Ngọc. Tư Tĩnh Ngọc vừa mới mất con, cả người tiều tụy gầy gò. Cô giống như điên rồi, gặp ai cũng kéo lại hỏi có thấy con của cô không. Lúc đó, Bạch Nguyệt nghĩ sẽ trả con lại cho Tư Tĩnh Ngọc. Nhưng cô ta còn chưa kịp bước vào trong thì có một bạn học ở trong nước gửi cho cô ta một liên kết và một đoạn tin nhắn khó hiểu. Cô ta bấm vào liên kết, đó là một bài phỏng vấn danh nhân. Nội dung giới thiệu về quá trình gây dựng sự nghiệp của thị Cẩm Ngôn. Một công ty nhỏ trị giá mấy chục nghìn, trong vòng một năm phát triển lên mấy trăm nghìn. Bạch Nguyệt chợt cảm thấy tương lai công ty đó còn phát triển hơn nữa. Trong nháy mắt, cô ta biết Tân Tân là bước ngoặt của cô ta và Thi Cẩm Ngôn. Vì vậy, cô ta ôm Tân Tân đi về. Từng chuyện đã qua hiện lên trước mắt. Giờ phút này, Bạch Nguyệt đột nhiên cảm thấy nhân quả tuần hoàn là như thế. Ông trời cho cô ta một đứa con bại não, có phải là vì cô ta từng trộm con của Tư Tình Ngọc không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1615, kết cục bi thảm của Bạch Nguyệt. 12. Nguyệt, con làm gì vậy? Mau buông đứa bé ra. Tiếng hô của mẹ Bạch khiến Bạch Nguyệt tỉnh lại từ trong ký ức. Cô ta cúi đầu, liền thấy mình đang bóp cánh tay con tới bầm tím luôn rồi. Cô ta hoảng sợ buông tay ra. Cô ta khẩn trương nhìn con, nó không hề cảm nhận được đau đớn, vẫn nằm yên ở đó.